Tu La Vũ Thần, chương 3610, bộc phát nha đầu. Góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng liền ba người các ngươi cái này đức hạnh. Thấy thế nào đều không giống như là thiên tuyển chi tử A Vương Cường dùng cái kia mắt nhỏ đánh giá Trương Duyên Phong ba người. Hèn mọn ánh mắt, lại tràn đầy khinh bỉ. Ngươi bị Vương Cường làm nhục như vậy. Trương Thi Nhuế mặt lộ vẻ khó chịu. Hừ, nhưng vào lúc này, một tiếng ho khan lại là bỗng nhiên vang lên, là phệ huyết ma tộc tộc trưởng. Đây quả thực là lại rõ ràng không qua nhắc nhở. Đang nhắc nhở Trương Thi Nhuế không được vô lễ. Trương Thi Nhuế mặc dù từ trước đến nay bá đạo, nhưng lại vậy có e ngại người. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng chính là hắn chỗ e ngại người. Tại phệ huyết ma tộc tộc trưởng nhắc nhở về sau, Trương Thi Nhuế coi như lại không quen nhìn Vương Cường, lại cũng chỉ có thể đem trong lòng mình lửa giận, cho mạnh mẽ ép xuống. Làm sao, khó chịu à, đối ta lời nói, có dị nghị, mà Vương Cường, vậy tuyệt đối là một cái siêu cấp đại tiện nhân. Hắn biết rất rõ ràng, Trương Duyên Phong ba người đối với hắn đã là phi thường khó chịu. Thế nhưng là hắn chẳng những không có thu liễm, phản mà không ngừng kích thích ba người bọn hắn. Đối mặt vô sỉ như vậy Vương Cường, Trương Duyên Phong thật là khí nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn miễn cưỡng hơn hoan cười nói. Không, chúng ta không dám liền tốt. Ba người các ngươi nghe cho kỹ. Các ngươi phệ huyết ma tộc cái này chút tộc nhân, có thể hay không đạt được Tần Côn Luân đại nhân truyền thừa. Liền nhìn ba người các ngươi, đi theo ta Vương Cường nói xong lời này, tay cầm lệnh bài đối hư không một chỉ, cái kia ám hắc sắc kết giới môn, liền lại lần nữa xuất hiện, huynh đệ, tiến vào đi, Vương Cường nói với Sở Phong xong lời này, liền bước vào cái kia hắc ám chi môn bên trong, thấy thế, Sở Phong vậy là đi theo đi vào, mà Trương Duyên Phong ba người cũng là theo sát phía sau. Xuyên qua đạo này hắc ám chi môn, Sở Phong bọn người tiến nhập một không gian khác, đây là một cái liếc nhìn lại, liền có thể phát hiện, là vận dụng thủ đoạn đặc thù, mà chế tạo không gian. Lúc này, Sở Phong, Vương Cường, Trương Duyên Phong các loại 5 người, đều đứng trên một vách đá, bên dưới vách núi phương chính là một cái sơn cốc, trong sơn cốc, có xanh lục bát ngát sắc hồ nước. Hồ nước này, nhìn thấy cái kia bích hồ nước màu xanh lục, Sở Phong thần sắc khẽ động. Không chỉ là hắn, Trương Duyên Phong ba người trên mặt, cũng đều là có một chút biến hóa. Bọn hắn đều ở đâu bích hồ nước màu xanh lục bên trong. Cảm nhận được hư không thần thụ khí tức, đồng thời này khí tức phi thường nồng đậm. So trước đó bọn hắn tại hư không thần thụ thời điểm, chỗ cảm thụ đến còn muốn nồng đậm mấy lần không ngừng. Không chỉ là hồ nước, phía dưới khe núi diện tích rất lớn, hồ nước chỉ là chiếm cứ trong sơn cốc khu vực rất nhỏ diện tích. Không đủ khe núi một thành, còn lại 9 thành diện tích, hiện đây từng tòa cột đá, cái kia cột đá lớn nhỏ không giống nhau, đại cao tới 100m, mà nhỏ nhất không qua 1m, có thừa, nhưng cái này cột đá bộ dáng, lại là đồng dạng. Phía trên khắc đầy hoa văn phức tạp cùng phù chú. Đừng nhìn cái kia cột đá nhìn qua thường thường, nhưng phía trên kia phù chú lại là phức tạp đến liền Sở Phong đều xem không hiểu. Đồng thời, cái kia chút cột đá sắp xếp, nhìn như lộn xộn, kỳ thực cực kỳ giảng cứu. Đó là một tòa trận pháp, phi thường phức tạp trận pháp. Nếu là những người khác đến xem, khả năng cảm thấy không có cái gì. Nhưng là ở trong mắt Sở Phong, lại có thể nhìn ra trận pháp này lợi hại, chỉ ít đây là trước mắt Sở Phong, không cách nào bố trí xuất trận pháp, không phải thời gian dài ngắn vấn đề, mà là căn bản liền bố trí không ra, coi như cho Sở Phong mấy vạn năm thời gian, vậy bố trí không ra, trừ phi Sở Phong giới linh chi thuật đạt tới cấp bậc kia mới được. Xem ra, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ a, Sở Phong cảm thấy. Vô luận là cái kia nước hồ, vẫn là cái kia thạch trận, kỳ thật đều là tiếp xuống trợ giúp Vương Cường cùng phệ huyết ma tôn. Xác thực đầy đủ, vì cái này một ngày, cái kia lão già kia cũng không có ít phí tâm tư, Vương Cường nói ra. Chuẩn bị đầy đủ sao? Làm sao ngoại trừ cái kia nước hồ, nhìn không ra cái gì đặc thù. Nhưng mà, so với Sở Phong, Trương Thi Nhuế thì là có chút thất vọng. Cái này cũng không trách nàng. Dù sao nàng căn bản là nhìn không ra cái kia trận pháp lợi hại. Các ngươi nhìn xem nhìn cái gì vậy? Còn không mau một chút làm việc. Đi tới mặt kích hoạt cái kia trận pháp, Vương Cường đối Trương Duyên Phong ba người nói. Kích hoạt trận pháp, làm sao kích hoạt? Trương Duyên Phong hỏi, làm sao kích hoạt trận pháp cũng không biết. Các ngươi không có đầu óc à. Liền các ngươi cái này chút trình độ. Vẫn là thiên tuyển chi tử. Ta nhìn các ngươi là cầu thí chi tử. Vương Cường một bộ cao tại thượng bộ dáng. Dăn dạy Trương Duyên Phong ba người. Liền cùng dăn dạy nhi nữ như thế. Không lưu tình chút nào. Ngươi người này là không có đầu óc sao? Chúng ta là lần đầu tiên tới đây. Chúng ta cái gì đều không hiểu rõ được không? Ngươi lại không nói rõ ràng. Chúng ta làm sao biết như thế nào kích động trận pháp a? Nếu là chúng ta biết tất cả mọi chuyện. Còn muốn ngươi tới làm gì? Trương Thi Nhuế rốt cục chịu đựng không nổi Vương Cường ức hiếp. Nàng bạo phát, lại khí thế cực hung. Ôi a, ngươi tiểu nha đầu này. Ngược lại là dài học được bản sự. Dám chống đối bản tiểu gia. Vương Cường vậy là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Trương Thi Nhuế lá gan lớn như vậy. Cũng dám mắng hắn, chống đối ngươi thế nào. Còn không cho người nói thật. Ngươi xem một chút ngươi. Xấu xí còn chưa tính. Nói chuyện còn đập nói lắp ba. Ngươi phát dục đều không phát dục hoàn toàn. Ngươi còn ra tới làm sứ giả. Ngươi có ý tốt sao ngươi? Trương Thi Nhuế chỉ vào Vương Cường liền là một trâu thóa mạ. Ngươi cái gì ngươi? Này thế giới năng lượng thiên địa chân quý như vậy. Nhưng ngươi loại này thiểu năng trí tuệ cũng tới hấp thu. Ngươi cái này căn bản là phạm tội. Ta cầu van ngươi, cho chúng ta người bình thường một đầu sinh lộ được không? Nhưng ngươi loại này thiểu năng trí tuệ. Liền không nên còn sống a. Ta nếu là ngươi, ta đã sớm tìm phân hố nhảy vào đi chết đuối mình. Làm sao có ý tư sống trên thế giới này? Lãng phí cái khác tu võ giả tài nguyên. Vương Cường còn muốn phản bác, nhưng là Trương Thi Nhuế miệng thực sự quá nhanh. Vương Cường liền không nói nổi một lời nào. Bị Trương Thi Nhuế mắng mặt cãi lại chỗ trống đều là không có. À, ngươi đây là bức lão tử. Bỗng nhiên, Vương Cường một tiếng gầm thét vang lên, ngay sau đó hắn uy áp liền phóng thích mà ra. Mặc dù, hắn cái kia uy áp, cũng không có đi áp chế Trương Thi Nhuế, thế nhưng là dù sao cũng là tôn giả đỉnh phong uy áp. Gần với chí tôn lực lượng, trong khi uy áp phóng thích mà ra về sau, cái này phương thiên địa không khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cảm nhận được Vương Cường cái kia lực lượng cường đại về sau. Trương Thi Nhuế cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng kỳ thật vậy không ngốc, chỉ là tính tình lớn. Vừa rồi nhịn không được, mới thống mạ Vương Cường. Nhưng là Vương Cường cái này uy áp, lại là để nàng có chút thanh tình. Bất kể nói thế nào, Vương Cường đều là tôn giả đỉnh phong. Mà bây giờ phệ huyết ma tộc tộc trưởng lại không tại. Vương Cường nếu thật đối nàng như thế nào, nàng còn thật là không có cách nào, nhưng người liền là càng sợ cái gì, liền càng ngày cái gì, huống chi Vương Cường vô sỉ, Trương Thi Nhuế còn chưa không hiểu rõ, tiểu nha đầu phiến tử, cái này đem ngươi châu nghiêu bức, dám mắng bản tiểu gia, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi sợ là không biết bản tiểu gia lệ lợi hại. Tới, ngươi có bản lĩnh mắng nữa ta một câu thử một chút. Tin hay không, ta hiện tại liền ngay trước hai ngươi ca ca mặt, đem ngươi cho ngủ. Vương Cường khi thật vô sỉ, kỳ thật hắn không có sinh khí, nhưng hắn lại giả vờ cực kỳ sinh khí, với lại chứa phi thường thật. Trọng yếu là, cái này một mặt nghiêm túc Vương Cường, thật đúng là thành cái kia coi trời bằng vung Trương Thi Nhuế. Dạ sợ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.